Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 265 hướng chết bức. Bất quá, nếu nghiêm trác chỉ cần cùng nàng vượt qua một cái thế giới là có thể trở lại hiện thực. Kia này liền xem như chuyện tốt một kiện. Trương Nghiên nắm chặt nghiêm trác tay, không muốn buông ra, cách lâu như vậy mới gặp lại. Nàng luyến tiếc buông tay, nghiêm trác tắc cười xấu xa một chút, cúi người ở nàng bên tai nói câu. Còn nhớ rõ lần đó tín hiệu đặc biệt nhanh nhạy thời điểm ta nói rồi nói sao? Ta nói rồi nếu gặp mặt, ta liền. Trương Nghiên nhớ lại nghiêm trác kia nói mấy câu. Nàng tức khắc bên tai đỏ lên. Mây đỏ nhanh chóng lan tràn tới rồi trên má. Nhìn đến Trương Nghiên tiểu xảo lỗ tai biến thành màu đỏ. Nghiêm trác nhịn không được nhẹ nhàng hôn hai hạ nàng vành tai. Ấm áp hơi thở phun ở Trương Nghiên trên lỗ tai. Làm nàng cả người đều vì này tê dại. Nghiêm trác trầm thấp tiếng nói mang theo mị hoặc khí chất. Ta đậu ngươi, trở lại hiện thực lại làm cũng không muộn, hồi lâu không thấy. Nghiêm trác đại khái là bởi vì đương lâu rồi vai ác. Cả người mơ hồ nhiều điểm tà khí. Trương Nghiên nhìn hắn khóe miệng kia ti xấu xa cười. Xấu hổ buồn bực đem hắn đẩy ra. Không cho hắn lại dán chính mình. Nhưng hai người tay vẫn là gắt gao nắm ở bên nhau. Nếu liền dư lại cuối cùng một cái luân hồi thế giới. Kia bọn họ dư lại thiện ác tích phân rốt cuộc có thể xa xỉ một hồi. Nghiêm trác nắm Trương Nghiên tay. Mang nàng ở các loại bảo dương chuyển. Hai người thật giống như là ở đi dạo phố mua đồ vật giống nhau. Không khí nhẹ nhàng. Nghiêm trác trên người còn thừa 4 vạn nhiều điểm thiện ác tích phân. Mà Trương Nghiên trên người là 8 vạn điểm money. Hai người tỉ mỉ chọn lựa một phen. Chọn lựa tới rồi 12 cái cao cấp nhất bảo dương. Quý bảo dương không nhất định sẽ có thứ tốt. Cũng giống nhau sẽ khai ra rác rưởi vật phẩm. Trương Nghiên cùng Nghiêm trác liền khai ra một đống rác rưởi. Hai người khai bảo dương khai ra đồ vật đại bộ phận đều là dùng một lần đồ dùng cùng hàng ngày đồ. Dùng, nhưng Trương Nghiên khai một cái đồ vật lúc sau. Này 12 vạn điểm thiện ác tích phân liền đền bù đã trở lại. Nàng khai ra một con thuyền loại nhỏ phi thuyền vũ trụ. Chiếc phi thuyền này có cơ bản chuyên chở cùng tác chiến năng lực. Có thể đồng thời cất chứa 10 cái người cưỡi. Tự bị có thể liên tục phi hành 100 năm năng lượng khối. Này phi thuyền cũng là dùng một lần đạo cụ. Chỉ có thể tại hạ một cái thế giới sử dụng. Mặc kệ kế tiếp muốn gặp phải thế giới cỡ nào tàn khốc. Chiếc phi thuyền này hẳn là đều có thể có thực tốt tác dụng. Trương Nghiên quyết đoán sử dụng này tao phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền biến thành một quả nho nhỏ phi thuyền huy chương. Có thể tùy ý thu phóng. Đương phi thuyền thả ra lúc sau. Huy chương thượng phi thuyền đồ án liền sẽ biến mất. Dùng xong rồi thiện ác tích phân. Nghiêm trác lôi kéo Trương Nghiên cùng nhau đi hướng truyền tống môn. Nhanh lên hoàn thành sau thế giới. Mặc kệ thế giới hiện thực là tốt là xấu. Có thể nhanh chóng trở về đều là tốt nhất. Trương Nghiên hơi hơi mỉm cười. Đi theo Nghiêm trác đi vào truyền tống môn. Mặc kệ kế tiếp đơn nhân thế giới cỡ nào tàn khốc. Nàng cảm thấy cũng chưa tất yếu sợ hãi. Nàng biến cường. Nghiêm trác cũng đồng dạng biến cường. Bằng nàng vũ lực hơn nữa Nghiêm trác mưu trí. Trương Nghiên cảm thấy bọn họ khẳng định có thể nhẹ nhàng chiến thắng hết thảy nan đề. Con rối Nghiêm trác đứng ở hứa nguyện chi ảnh ngược. Ngửa đầu vẫn luôn nhìn chăm chú Trương Nghiên cùng Nghiêm trác hai người. Hắn cho rằng chính mình sẽ thực thương tâm. Thực ghen ghét. Nhưng trên thực tế, hắn cực kỳ bình tĩnh. Này 5 năm nhiều vai ác luân hồi chi lộ. Cũng thay đổi hắn rất nhiều. Con rối Nghiêm trác cố tình bất hòa chân thật Nghiêm trác tiếp xúc. Hắn làm theo ý mình hành tẩu ở các trong thế giới. Sắm vai đủ loại vai ác. Từ giữa cảm nhận được không ít lạc thú. Hắn đã sớm biết chính mình chỉ là cái phục chế thể. Có thể nhiều tồn tại lâu như vậy vốn dĩ chính là may mắn chuyện này. Nếu không có biện pháp thay thế được Nghiêm trác. Kia con rối Nghiêm trác liền tận lực làm chính mình sống được càng vui vẻ điểm money đương vai ác. Khiêu chiến thế giới quy tắc. Với hắn mà nói cũng là đỉnh hảo ngoạn một sự kiện. Hiện tại hắn đã đối Nghiêm trác không như vậy căm hận. Thậm chí bởi vì hắn cùng Nghiêm trác trải qua tương đồng. Nhìn đến Trương Nghiên cùng Nghiêm trác lại lần nữa ở bên nhau. Con rối Nghiêm trác còn có thể sinh ra một loại vui mừng cả money hắn có thể cùng kia hai cái. Đương sự giống nhau, cảm nhận được đồng dạng vui sướng cùng vui sướng. Nhìn theo Trương Nghiên cùng Nghiêm trác tiến vào truyền tống môn. Con rối Nghiêm trác cũng hơi hơi mỉm cười. Cất bước tiến vào phía chính mình truyền tống môn. Hắn hiện tại, vũ trụ hòa bình, nguyện vọng tiến độ điều đều đã uy tới rồi 18%. Hứa nguyện khai bảo dương với hắn mà nói vốn dĩ liền không có gì ý tứ. Cho nên con rối Nghiêm trác không tại đây phương diện lãng phí một chút thời gian. Trực tiếp liền tiến vào luân hồi thế giới. Tiến vào tiếp theo cái luân hồi thế giới lúc sau. Con rối Nghiêm trác phát hiện chính mình chính cưỡi một chiếc phi thuyền. Ở vần quanh địa cầu phi hành. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu. Con rối Nghiêm trác thấy được kia viên mỹ lệ xanh thảm tinh cầu. Thái dương quang huy đem viên tinh cầu này chiếu rọi lộng lẫy sáng ngời. Tản mát ra một loại mê người màu sắc. Con rối nghiêm trắc trước mắt xuất hiện mấy hành phụ đề. Kia phụ đề liền khắc vào vũ trụ. Địa cầu phía trên, phá lệ bắt mắt, ngươi đã tiến vào đơn nhân thế giới. Biến dị, ở bổn thế giới, nhiệm vụ của ngươi là ở 240 giờ trong vòng giết chết mục tiêu luân hồi giả. Nhưng tên này luân hồi giả sẽ có mặt khác một người luân hồi giả giúp đỡ. Ngươi giết chết luân hồi giả khó khăn sẽ tăng lên 100% đến 200%. Mục tiêu của ngươi luân hồi giả là... Cuối cùng một hàng phụ đề bên cạnh xuất hiện một cái thực tế ảo hình chiếu. Một cái tóc ngắn nữ nhân hình cái đầu xuất hiện ở kia. Nàng mặt vô biểu tình. Khí chất thiên lạnh nhạt. Con rối nghiêm trắc nheo lại đôi mắt. Đây chẳng phải là hắn nằm mơ đều sẽ mỗi ngày mơ thấy nữ nhân sao? Trương Nghiên cư nhiên thành hắn đánh chết mục tiêu. Kia bên người nàng giúp đỡ. Khẳng định chính là nghiêm trắc bản tôn đi. Cái này luân hồi thế giới cũng thật có ý tứ. Kia hắn, sát Trương Nghiên, vẫn là không giết đâu. Con rối nghiêm trắc đem tay ấn ở cửa sổ mạn tàu thượng. Cắn chặt sau răng cấm ân y hắn chán ghét luân hồi thế giới. Này luân hồi thế giới vẫn luôn ở đem hắn hướng chết bức. Bên kia Trương Nghiên cùng nghiêm trắc tắc đáp xuống ở trên địa cầu. Trương Nghiên thân phận là trên địa cầu quân sự tổng chỉ huy. Mà nghiêm trắc thân phận là nàng tham mưu. Hai người quyền cao chức trọng. Buông xuống ở mặt đất chỉ huy trung tâm văn phòng nội. Nghiêm trắc nhiệm vụ rất đơn giản. Hắn chỉ thu được một cái phụ đề nhắc nhở. Phụ tá Trương Nghiên lấy được nhiệm vụ thắng lợi. Trương Nghiên trước mặt phụ đề liền nhiều. Ngươi đã tiến vào đơn nhân thế giới. Biến dị, ở bổn thế giới. Ngươi yêu cầu bảo hộ chỉnh viên địa cầu. Ngăn trở đến từ ngoài không gian kẻ xâm lấn. Ngươi chỉ cần ngăn trở thời gian nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi thời gian vì 240 giờ. Trương Nghiên đem chính mình nhiệm vụ đơn giản nói cho nghiêm trắc. Mà nghiêm trắc đã tự giác bắt đầu lật xem văn phòng nội các loại tư liệu. Bắt đầu quen thuộc cái này luân hồi trong thế giới các loại giả thiết. Nghiêm trắc nghiêm túc công tác thời điểm bộ dáng đặc biệt mê người. Tự tin thong dong, lưu loát hiên ngang, nhìn đến như vậy nghiêm trắc. Trương Nghiên cảm thấy thập phần hoài niệm mà ni yên lặng nhìn hắn trong chốc lát. Qua xem qua nghiện, Trương Nghiên cũng bắt đầu đầu nhập công tác. Bắt thông các loại điện thoại, sưu tập càng nhiều cùng kẻ xâm lấn tương quan tư liệu. Đương tư liệu sưu tập xong, Trương Nghiên cùng nghiêm trắc phát hiện. Hiện tại đám kia ngoài không gian kẻ xâm lấn ở trên địa cầu căn bản chính là không tồn tại. Cũng không bị người hiểu biết. Địa cầu trước mắt trạng thái thực hòa bình. Không có bất luận cái gì chiến đấu dấu hiệu. Tin tức trung tâm chỉ nhắc tới quá mấy ngày nay có một trận thương dùng phi thuyền thỉnh cầu đổ bộ. Nhưng bởi vì không có đổ bộ cho phép, địa cầu ngăn trở nó hơn 10 thứ đổ bộ thỉnh cầu. Mà này tao thương dùng phi thuyền hiện giờ còn ở địa cầu phụ cận bồi hồi. Địa cầu phương diện đã phái ra chiến hạm đuổi đi này tao thương dùng phi thuyền. Nghiêm trắc ý thức được không ổn, vội vàng nhắc nhở Trương Nghiên, đem chiến hạm thu hồi, không nên dùng vũ lực, kia tao thương dùng phi thuyền khả năng chỉ là một cái ngụy trang. Nếu công kích nó, giấu ở nó sau lưng thế lực sẽ có lấy cớ đối địa cầu động thủ, Trương Nghiên cảm thấy nghiêm trắc. Phân tích rất có đạo lý, tuy rằng luân hồi thế giới quy tắc không nhất định có thể xoay chuyển, nhưng tốt xấu vẫn là muốn thử một chút nhìn xem, có lẽ có thể nhiều kéo dài điểm thời gian, nàng lập tức lấy chính mình thân phận hạ lệnh. Thu hồi đã phái ra chiến hạm Mani còn hảo nàng mệnh lệnh phát ra tương đối kịp thời. Kia mấy tao chiến hạm đang ở tính toán dùng võ lực đuổi đi kia tao thương dùng phi thuyền. Còn không có tới kịp phát ra đệ nhất cái ngư lôi. Đã bị Trương Nghiên kịp thời ngăn lại. Chiến hạm rút về tinh tế cảng. Tiếp theo, nghiêm trắc lại phái ra một con thuyền ngụy trang thương dùng phi thuyền. Làm ngụy trang thương dùng phi thuyền đi cùng kia chiếc thương dùng phi thuyền giao thiệp. Ở ngụy trang trên phi thuyền. Cùng sở hữu hơn 30 năm danh kinh nghiệm chiến đấu phong phú địa cầu chiến sĩ. Nghiêm trắc phái bọn họ mục đích là đi khuyên cách này tao khả nghi phi thuyền. Ngụy trang phi thuyền đến gần rồi kia tao viết tốc phi vận tải đường thủy thương dùng phi thuyền. Thỉnh cầu liên tiếp, vòng quanh địa cầu bay vài thiên tốc phi vận tải đường thủy thương dùng phi thuyền tiếp nhận rồi. Liên tiếp xin, hai chiếc phi thuyền bỏ neo, liên tiếp không trung hành lang. Mà liền ở địa cầu ngụy trang trên phi thuyền 8 gã chiến sĩ thông qua không trung hành lang hướng. Tốc phi vận tải đường thủy thương dùng phi thuyền rời đi thời điểm. Không trung hành lang lại truyền ra một chuỗi chói tai tiếng cảnh báo. Không trung hành lang đột nhiên thoát ly ngụy trang phi thuyền thân thuyền. Chỉ liên tiếp tốc phi vận tải đường thủy thương dùng phi thuyền thân thuyền. Mà kia tiêu tốc phi vận tải đường thủy phi thuyền vốn dĩ hẳn là dừng lại tại chỗ khôi phục liên. Tiếp, kết quả nó lại đột nhiên gia tốc. Kéo này tiệt không trung hành lang xử lý địa cầu tinh vực. Vì bảo đảm liên tiếp an toàn. Không trung hành lang là từ hai chiếc phi thuyền cộng đồng khống chế. Sẽ xuất hiện loại này vấn đề. liền chứng minh địa cầu bên này có nội gian. 8 chiến sĩ bị nhốt ở không trung hành lang, bị tốc phi vận tải đường thủy thương dùng phi thuyền túm tới rồi hỏa tinh phụ cận. Sau đó, tốc phi vận tải đường thủy xuất hiện vài người. Bọn họ ở không trung hành lang ném bom, lại đem không trung hành lang tháo dỡ, ném ở hỏa tinh phụ cận. Một tiếng chấn động tâm thần vang lớn lúc sau, không trung hành lang nội đã xảy ra đại nổ mạnh. Bên trong 8 chiến sĩ đều bởi vậy hy sinh. Theo sau, kia tao phun đồ tốc phi vận tải đường thủy thương dùng phi thuyền nháy mắt thay đổi một tầng nước. Sơn, biến thành một con thuyền toàn thân đen nhánh. Không có bất luận cái gì tiêu chí phi thuyền. Nó thương dùng phi thuyền tạo hình cũng bắt đầu vặn vẹo. Biến hóa thành một tàu chiến hạm. Này tao chiến hạm chiến lực cực cường. Tốc độ cực nhanh. Nó bắt đầu tiến công hỏa tinh di dân khu. Lấy gần như tự sát phương thức phá hủy hỏa tinh di dân khu thượng một cái tiểu thành thị. Cứ việc hỏa tinh vệ đội đã kịp thời tiến hành phản kích. Nhưng này tao chiến hạm trình độ quá cao. Trang bị quá cường. Trong lúc nhất thời bọn họ đánh đến cũng có chút cố hết sức. Vẫn là không có thể cứu hạ cái kia tiểu thành thị. Ở đánh hạ hỏa tinh di dân khu tiểu thành thị lúc sau. Gắn đầy vết thương thần bí chiến hạm lại toàn thân mà lui. Trốn hướng mặt khác tinh vực. Nghe tới tin tức này lúc sau. Địa cầu phương diện chiến đấu nhân viên ngồi không yên. Loại này hành vi là đối địa cầu nghiêm trọng khiêu khích. Đã xâm phạm tới rồi địa cầu quân sự điểm mấu chốt. Cần thiết ra mặt chặn giết này tao thần bí chiến hạm. Trương Nghiên ngồi ở trong văn phòng. Lạnh lùng nhìn màn hình xuất chiến thỉnh cầu. Xem ra, mặc kệ nàng như thế nào ngăn cản kéo dài. Cùng này tao thần bí chiến hạm chiến đấu cũng là không thể tránh cho. Trương Nghiên từng cái tiếp nhận rồi 4 chi chiến đội xuất chiến thỉnh cầu. Kia nàng liền phê chuẩn. Chính thức khai chiến. Hết chương.